Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông làm sao vậy? Ông đừng dọa cháu mà. Quý Tiểu Noãn hoảng hốt kêu lên, hai tay không ngừng vỗ vỗ lưng ông ta, muốn làm cho ông có thể xuôi hít thở. Tống Cảnh Thâm thấy thế, vội vàng chạy tới bên cạnh Tống Viễn Tiều. Hắn móc thuốc từ trong túi ra, đút vào trong miệng của ông, rồi tiếp đó nhanh chóng quay số điện thoại của bệnh viện. Khái quát nói rõ tình huống xong, thì vội vàng trở lại bên cạnh Tống Viễn Tiều. Hắn bỗng dưng xoay người, hùng hăng trừng mắt nhìn Quý Tiểu Noãn một cái. Nếu dòng nội có chuyện không hay xảy ra, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Quý Tiểu Noãn ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt sớm đã tràn ngập nước mắt. Nàng không biết sẽ trở thành như thế này mà. Nàng không phải là cố ý. Chỉ cần ông Tống bình an, nàng sẵn lòng bất cứ làm một chuyện gì để bù đắp thương tổn của nàng đối với ông. Tống gia gia, ông đừng có chết mà. Trong lòng nàng thanh tính mà thầm cầu nguyện. Trong phòng khách của Quý gia đang bao phủ một trận mưa gió kéo đến, có mùi hung ác nham hiểm mà âm u. Quý Trung Đường dường như một con sư tử nóng giận đang giận dữ hồn hền đi qua đi lại. Quý Tiểu Noãn cùng mẹ Phạm Văn Tú ngồi im ở một bên, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, cúi đầu mà nhìn xuống đất. Bỗng dưng Quý Trung Đường đứng trước mặt Quý Tiểu Noãn, vườn ngón tay trò mà run run chỉ vào nàng. Mày thật là muốn chọc giận ta chết rồi. Mới ngắn ngủi 3 ngày, mày lại đâm cho ta một cú lớn như vậy. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc đột nhiên điên cuồng rút ra. Một cuộc vui đang tốt đẹp bị mày làm thành bộ dạng gì nữa. Mày cứ tự chủ trương cho em gái mày đào hôn như thế, liệu có nghĩ tới hậu quả gì không hả? Từng lời rồi lại từng lời của trách sắc bén thẳng hướng về phía Quý Tiểu Noãn. Quý Tiểu Noãn chậm rãi đáp lại một câu. Còn không biết sự tình sẽ trở thành cái dạng này. Huống chi Hiểu Linh căn bản là không tương đồng đại ca. Cuộc hôn nhân như vậy thì tương lai sẽ có kết quả tốt sao? Quý Trung Đường trừng mắt to, vỗ mạnh xuống cái bàn một cái. Mày còn dám theo ta tranh luận sao? Chuyện này ban đầu chính là mày sai. Chờ hề hỏi sự đồng ý của ta, mày lại tự mình cổ vũ em gái mày bỏ trốn cùng người khác. Mày xem, mày hại Tống Gia Gia thành cái dạng gì hả? Bây giờ người vẫn đang còn trong bệnh viện để theo dõi. Trong lòng mày an tâm chưa nào? Lời nói này đã nói đến chỗ đau của nàng. Nàng nhịn không được mà nước mắt lại tràn đầy cả hốc mắt. Cổ họng cũng một hồi nghẹn ngào. Còn thực sự không phải là cố ý mà. Thấy gương mặt của nàng như vậy, Phạm Văn Tú động lòng mà vỗ vỗ cánh tay của nàng, hướng tới chồng khuyên nhủ. Ông đừng trách nó mà, trong lòng Tiểu Noãn cũng không chịu nổi đâu. Bây giờ phải tranh thủ thời gian để nghĩ biện pháp sửa chữa mới phải chứ. Quý Trung Đường vẫn nộ mà hừ một tiếng. Có biện pháp sửa chữa nào chứ? Con gái chạy rồi, việc cưới xin này cũng bị hỏng theo rồi. Ngày đó bà cùng tôi đi thăm bệnh của ông Tống, Cảnh Thâm đã nói rất rõ ràng rồi. Đám cưới hủy bỏ, từ nay hai nhà Tống Quý cũng đừng qua lại nữa. Nói đến đây, Quý Trung Đường nét mặt giàn nua, hơi một chút suy sụp thở dài thật sâu. Ông Tống công ơn đối với ta như núi. Ngày nay ta lại đền đáp ông ta như thế này, khiến ta từ nay về sau lấy mặt mũi gì mà gặp người đây. Ông ta là một người đàn ông truyền thống, trọng tình trọng nghĩa. Chuyện này quả thực gây đả kích thật lớn cho ông ta. Quý Tiểu Noãn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm khuôn mặt của cha mình, đau xót tự trách bản thân, nghẹn nghẹn mà cất lời. Còn bằng lòng làm bất cứ thứ gì để bổ đắp cho Tống Gia Gia. Cho dù muốn con mỗi ngày đi chăm sóc ông ấy, con cũng đều cam tâm tình nguyện. Quý Trung Đường liếc nhìn cô một cái, rồi cười giễu cợt thành tiếng nói. Cảnh Thâm đã mời bác sĩ cùng y tá tốt nhất cho ông Tống, còn có thể cần mày sao? Tâm nguyện lớn nhất của Tống Gia Gia đó chính là nhìn thấy Cảnh Thâm lập gia đình, sinh một đứa chắt trai để ông ấy ôm một cái. Bây giờ mày nháo thành một cái gì, không chỉ không thể ôm được chắt trai, e rằng ngay cả mạng cũng không giữ được nữa. Một câu nói này khiến cho Quý Tiểu Noãn trở nên sắc mặt tái nhợt, cả người khẽ run lên. Sẽ không đâu, Tống Gia Gia sẽ không chết đâu mà. Nàng xúc động mà hô to, trong lòng lại nổi lên một nỗi sợ hãi kinh hoàng không có lý do. Con sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.